Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 hắn đỏ lên. No vi khác, ở vào Amsterdam Tây Nam hơn 40 cây số bên ngoài ven biển thành thị. Có mỹ lệ Bắc Hải bãi cát, lại rời xa đại thành thị ồn ào náo động, phong cảnh tú lệ, tuyệt đối là kỳ nghỉ hè nghỉ phép nơi đến tốt đẹp. Van Gaal năm đó liền là ưa thích nơi này nhàn nhã. Mới tại nghỉ phép trong vùng mua sắm một mảnh đất, khởi công xây dựng một tòa tinh xảo nhà ở. Sau đó hàng năm ngoại trừ mùa đông đến Bồ Đào Nha nghỉ phép bên ngoài, thời gian còn lại đại đa số đều là ở lại đây. Nhất là gần nửa niên, từ Barcelona trở về Hà Lan về sau, hắn cũng chỉ là đến Almere ở một hồi. Mỗi đêm, từ phía tây Bắc Hải thổi tới biển gió thổi qua ban công, mang đến từng tia ý lạnh, nằm tại bãi cát trên ghế, trông về phía xa lấy tĩnh mịch mỹ lệ ban đêm, nơi xa bãi biển thỉnh thoảng truyền đến du khách hoan thanh tiếu ngữ, để cả người hắn đều phảng phất muốn đắm chìm trong cái này một mảnh yên tĩnh trong đêm tối. Cũng không biết ngồi bao lâu, Van Gaal mới từ ban đêm tinh quang bên trong thu hồi ánh mắt, lại phát hiện Terus chẳng biết lúc nào ngồi xuống bên cạnh hắn. Nàng vốn là như vậy lặng yên không một tiếng động làm bạn bên cạnh hắn. Nhưng dù sao như cái cần người chiếu cố hài tử. Có lẽ, cái này cùng hắn là trong nhà 9 cái huynh đệ tỉ muội bên trong lão út có quan hệ đi. Nhỏ nhất cái kia luôn luôn đặc biệt thụ chiếu cố. Ta vừa mới ở bên trong nghe Aaron Moe Nozeboit bóng đá online. Terus nhàn nhạt mỉm cười nói. Van Gaal từ chối cho ý kiến. Đây là hắn trước kia thích nhất một cái điện đài tiết mục, nhưng rất lâu không có nghe. Đêm nay tiết mục gần một nửa thời gian tại giới thiệu Ajax. Tình cảnh hiện tại không lớn diệu. Van Gaal khẽ gật đầu, sâu sắc thở dài. Châu Âu chức nghiệp giới bóng đá biến hóa quá nhanh, nhất là từ Bosman dự luật sau khi xuất hiện những năm này. Đơn giản có thể nói là biến chuyển từng ngày, nhanh đến hắn đều đáp ứng không xuể. Cầu thủ chuyển sẽ trở nên càng thêm tiện lợi, những cái kia có tài có thế đại cầu đội không trọng thị nữa thanh huấn, mà là một vị bắt đầu khai thác càng thêm mau lẹ tăng lên đội bóng thực lực phương thức. Đó chính là đốt tiền. Cái này không gì đáng trách. Tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều chơi như vậy. Van Gaal chấp giáo Barcelona thời điểm cũng là chơi như vậy. Nhưng trên thực tế, hắn biết rõ, mình cũng không am hiểu những này. Hắn am hiểu nhất vẫn là bồi dưỡng cùng đề bạt cầu thủ trẻ. Từng bước đưa bóng đội mài giũa thành hình. Thật giống như hắn thế kỷ trước thập niên 90 tại Ajax thời điểm như thế. Nhưng thật đáng tiếc, bây giờ chức nghiệp giới bóng đá căn bản không có khả năng cho hắn dạng này tính nhẫn nại. Tất cả đội bóng, mặc kệ là Barcelona hay là Ajax, đều đang trở nên càng ngày càng nhanh công cận lợi. Mặc kệ là cầu thủ lưu động vẫn là đội bóng thành tích, tốc độ đều đang trở nên càng lúc càng nhanh. Nhanh đến hắn lần thứ hai chấp giáo Barcelona lúc vậy mà chỉ có được thời gian nửa năm. Đương nhiên, cái này cùng câu lạc bộ chủ tịch Gaspar xuống đài có quan hệ rất lớn. Nhưng Van Gaal vô cùng rõ ràng, tất cả đây hết thảy đều đang trở nên càng ngày càng lạ lẫm. Hắn cần phải thật tốt điều chỉnh một chút mình, một lần nữa thích ứng loại hoàn cảnh này. Chút thời gian trước, Ajax chủ tịch Michael Van Praag tự mình đến No Vi Khác gặp hắn, hy vọng hắn tiếp nhận Leo Binhaker đảm nhiệm câu lạc bộ kỹ thuật tổng thanh tra, mà có ý tứ chính là thế kỷ trước thập niên 90, Van Gaal tiếp nhận Ajax xoáy vị lúc tiền nhiệm cũng đúng lúc chính là Leo Binhaker. Van Gaal đối với cái này có chút kháng cự, bởi vì câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng là Ronald Koeman. Hắn hiểu rất rõ Koeman, tuyệt đối là một cái phi thường có chủ kiến huấn luyện viên trưởng. Nhưng hắn cũng biết mình, Nói dễ nghe một chút là thẳng thắn trực tiếp. Nói không nghe điểm chính là không hiểu uyển chuyển. Xử sự không đủ khéo đưa đẩy. Nhuệ khí quá thịnh, dễ dàng đắc tội với người. Nếu quả thật tiếp nhận Ajax kỹ thuật tổng thanh tra vị trí, mình có thể cùng câu mần chung sống hòa bình sao? Coi như có thể, lại có hay không có thể giải quyết Ajax trước mắt đối mặt đủ loại khốn cục. Ajax chính là Bosman dự luật lớn nhất người bị hại một trong. Thập niên 90 đoạt Champions League bộ kia đội hình sói mòn hầu như không còn không nói. Năm nay mùa hạ chỉ sợ cũng là lưu không được Sivu cùng Van der Meyde. Về sau cũng khẳng định lưu không được Ibrahimovic, Van der Vaart cùng Schneider bọn người. Coi như Van Gaal cùng Ronald Koeman có thể bắt tay hợp tác, kia lại có thể thay đổi gì? Nghĩ tới đây, Van Gaal lại là sâu sắc thở dài. Đều là một chút tin tức xấu. Cũng không phải, Terus khẽ cười nói. Ồ, Aaron Moe-Noseboit bỏ ra hơn phân nửa thời gian đang thảo luận một người. Ai? Van Gaal rất hiếu kỳ. Dương Dương, là hắn. Van Gaal lập tức nhớ tới cái kia tại Almere nhận biết Trung Quốc thiếu niên. Trong đầu hiện lên hắn tại ván trượt công viên đối vách tường khổ luyện thân ảnh. Trong lòng không khỏi ấm áp. Đây là hắn quá khứ nửa năm qua này gặp được tốt đẹp nhất một chuyện. Hắn đỏ lên, Terus cười nói, quá khứ cái này 4 trận đấu. Hắn đại biểu Almere tham gia nghiệp dư thi đấu. 4 trận chiến toàn thắng. Hắn biểu hiện được tương đương xuất sắc. Aaron Moe-Noseboit trước đó căn bản nghe nói qua hắn. Nhưng rất nhiều fan bóng đá đều nhao nhao đánh đường dây nóng điện thoại quá khứ vạch trần. Cái gì ngay cả qua 3 người. Đồng hồ quả lắc hơn người. Ronaldo nhị thế loại hình. Trò chuyện đặc biệt khởi kinh. Van Gaal nghe xong, không khỏi mỉm cười bật cười. Như thế hắn không nghĩ tới. Tiểu tử kia vậy mà lấy loại phương thức này nổi danh. Hắn cười khổ lắc đầu. Almere không có danh khí gì nha. Khó được ít lưu ý đội bóng bên trong ra như thế một viên hạt giống tốt. Fan hâm mộ bóng đá đều kích động. Van Gaal có thể lý giải fan bóng đá loại tâm tình này. Almere nếu là thật ra nhất danh ngôi sao bóng đá, kia tất cả thị dân đều sẽ vì thế cảm thấy quang vinh. Dù là Dương Dương cũng không phải là người Hà Lan. Hắn gần nhất biểu hiện được rất tốt sao? Van Gaal cảm thấy hứng thú. Terus gật đầu, nghe nói phi thường tốt, nhưng cụ thể ta cũng không rõ ràng. Nếu không, chúng ta đi xem hắn tranh tài. Van Gaal một trận do dự. Lần trước hắn cùng Terus đánh cược thua. Tiền đặt cược chính là làm một chuyện. Terus hy vọng hắn có thể mau chóng tìm công việc, không muốn cả ngày đều ở nhà. Mà trước mắt cũng có mấy chi đội bóng mời cùng Ajax mời chào. Van Gaal đều tại nghiêm túc cân nhắc. Lúc này đi xem Dương Dương tranh tài. Thích hợp sao? Nhưng rất nhanh, chính Van Gaal liền cười. Quản hắn có thích hợp hay không? Muốn nhìn liền đi đi. Tốt, chúng ta đi xem. Volendam, ở vào Amsterdam Đông Bắc tiểu trấn Volendam đội bóng chuyên nghiệp. Tại mùa giải trước Hà Serie B bên trong lấy được hạng 6. Thông qua playoff phương thức thuận lợi lên chức vào Eredivisie thi đấu vòng tròn. Chi này đản sinh tại một cửu nhị số 05 đội bóng chuyên nghiệp đã từng là Eredivisie thi đấu. Vòng tròn đội mạnh, nhưng ở thập niên 90 cuối thảm tao giáng cấp. Tại Hà Serie B vùng vẫy 5 năm, thẳng đến năm nay mới quay về Eredivisie. Làm tiểu cầu đội, Volendam cùng Ajax ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hai chi đội bóng giữa lẫn nhau có vô cùng chặt chẽ hợp tác. Từng tại đầu thập niên 90 hiệu lực tại Ajax Wim Jong chính là xuất từ Volendam thanh huấn. Hắn tại năm 93 cùng Beckham đồng thời gia nhập liên minh Inter Milan. 2 năm sau trở về Hà Lan gia nhập liên minh Eindhoven. Làm tiểu thành trấn đội bóng, Volendam tài lực có hạn, thanh huấn cũng không xuất sắc, nhưng không chịu nổi người ta dựa lưng vào Ajax cây to này. Làm Eredivisie mới được thăng cấp, Volendam năm nay mùa hạ một hơi từ Ajax thuê nhiều tên cầu thủ trẻ. Tham gia mùa hạ nghiệp dư thi đấu liền có trung vệ Gerard Afayer, hậu vệ trái Paul Weston, tiền đạo cánh trái Sebastian Stewart cùng tiên phong Lowen Phạm San. Cái này bốn tên cầu thủ đều đến từ Ajax thanh huấn. Lại thêm nhà mình thanh huấn đề bạt lên trung vệ tiểu tướng Hừ Nisi cùng tiền đạo cánh phải Chak Diezen, Volendam dự thi đội hình thực lực tương đương không tầm thường. Đồng dạng cùng Ajax có thiên ti vạn lũ liên hệ. Almere thậm chí còn là Eredivisie trung tâm huấn luyện cầu thủ hợp đồng vệ tinh câu lạc bộ. Nhưng thi đấu vòng tròn cấp bậc chênh lệch, để Almere đạt được trợ giúp cường độ kém xa Volendam. Tối thiểu nhất, tham gia nghiệp dư thi đấu đội hình bên trong ngay cả một cái Ajax thanh huấn đều không có. Đuổi theo một vòng đối mặt thủ cường công yếu Flevoland khác biệt. Lần này Almere đối mặt Volendam là tối điển hình nhất Hà Lan đội bóng. Công mạnh thủ yếu, lại là sân nhà tác chiến. Từ tranh tài ngay từ đầu liền đội Almere phát khởi điên cuồng công kích. Dù là Almere đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Mở màn liền bày ra phòng thủ phản kích kẻ yếu tư thái. Nhưng như trước vẫn là bị Volendam áp chế đến 10 phần chật vật. Lần lượt bị đánh vào đại cấm khu. Phía trước cầu môn càng là hiểm tượng hoàn sinh. Dương Dương tuy nói là tiền đạo cánh phải, lại là đội bóng tiến công hạch tâm, nhưng khi nhìn đến mình đội tình cảnh đáng lo lúc, hắn cũng lựa chọn trở về thủ, tích cực bước đoạt phòng tuyến của đối phương, cũng tùy thời lui về gấp rút tiếp viện trung hậu trận. Ngược lại là tại mũi tiến công không thể có quá tốt biểu hiện. Có thể coi là như thế, Andre cũng như trước vẫn là tại phút thứ 29. Bị Volendam tiền đạo cánh phải Chak Diezen cắm vào vùng cấm địa. Tỉnh táo đánh vào một cầu. Thủ kéo ghi chép về sau. Almere có chút hỗn loạn. Tràng diện bên trên trở nên càng thêm bị động. Dương Dương cũng nhìn ra đồng đội tâm thái đều phát sinh chuyển biến. Cả đám đều trở nên có chút nôn nóng bất an. Trong lòng cũng là âm thầm sốt ruột. Nếu như tiếp tục như thế, trận đấu này không cần phải nói thắng, sợ là muốn thua trận một trận thảm bại. Vừa nghĩ đến đây, Dương Dương quả quyết trở về thủ đến 30 mét khu vực bên trong. Đóng tại vùng cấm địa tuyến đầu, đồng thời cũng không ngừng ra hiệu đồng đội tích cực lui về. Tạm thời từ bỏ trước trận tiến công, trước ngăn trở Volendam tiến công lại nói, bên sân đội chủ nhà fan bóng đá kêu đặc biệt khởi kình. Có thể tiến vào vòng thứ 5 tranh tài, cơ bản đều là cường đội. Volendam vận khí rất tốt, rút chúng thực lực yếu kém Almere. Cái này đồng đẳng với là cử đi vòng thứ 6. Cái này đối vừa mới lên chức nhập Eredivisie thi đấu vòng tròn Volendam tới nói, tuyệt đối là một lần cơ hội tốt. Van Gaal cùng Terus cũng đứng tại bên sân trong đám người. Nhìn xem trên sân bóng giao đấu song phương, hắn một trận bất đắc dĩ lắc đầu. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, Anere không có cơ hội gì. Terus lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy chưa hẳn. Chỉ cần hắn còn không hề từ bỏ, liền khẳng định còn có cơ hội. Van Gaal lại không cho là như vậy. Tranh tài còn có nửa chàng sau, chỉ cần chiến thuật thích hợp, hết thảy đều còn có thể. Bóng đá đến cùng là 11 người trò chơi. Đơn thương độc mã là rất khó cải biến tranh tài xu thế. Lại nói, Dương Dương cũng không phải cái gì phi phàm thiên tài. Làm sao có thể một người cải biến tranh tài xu thế? Người khác có lẽ không biết, nhưng Van Gaal rất rõ ràng. Dương Dương có lúc này thành tích hôm nay, hết thảy đều đến từ hắn khổ luyện, mà không phải thiên phú. Nhưng trên sân bóng Dương Dương lại tựa hồ như cũng không để ý tới còn lại. Như trước vẫn là tải không tiếc thể lực chạy, mỗi cầu tất tranh đất phòng thủ,